Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1599, chương 1599, từ vừa mới bắt đầu liền rất tang. Rạng sáng 4 giờ nhiều chuông, Tang Thiếu xuất ra một bộ điện thoại mới, bấm một cái mã số. Uy, Tiểu Uy, người ở chỗ nào vậy? Tại Đông Bộ, Tiểu Uy là Tang Thiếu quan hệ huynh đệ tốt nhất. Danh xưng Nam Môn Uy Thiếu. Cái này hai hóa theo tiểu không cha không mẹ. Tại khu ổ chuột đi theo nhặt ve chai người. Dựa vào nhặt ve chai lớn lên. Gặp qua Nam Thượng Hải Thành nội sáng nhất Minh Châu Tháp. Cũng ăn cơm xong cửa hàng thùng nước rửa chén trong buồn nôn nhất đồ vật. Số tuổi không lớn, nhưng trải qua lại không ít. Thảo, Đông Bộ lớn, Tang Thiếu bĩu môi trở lại. Ta tại tứ phương đường phố bán quán thịt. Vừa theo lão rau hẹ tách ra, Tiểu Uy nhíu mày nói ra. Hắn nói nhân viên cảnh sát đã đi qua bảo lệ hoàng đô thị giải trí. Nhưng không có điều tra ra thứ gì. Người phía dưới đều an bài xong xuôi sao? Tang Thiếu hỏi, an bài xong xuôi, đại ca để chúng ta đi. Tang Thiếu nhẹ giọng hỏi, hai ta khu bên ngoài chạm mặt. Đi chỗ nào? Đi xuyên phủ, lần này đi khả năng tạm thời không về được. Tang Thiếu chi tiết trở lại. Tiểu Uy trầm ngâm nửa ngày. Tốt a, nhưng ta muốn đi một chuyến ta mẹ nuôi chỗ ấy. Cho nàng chưa chút tiền. Lão thái thái tuế số lớn. Ta đi lần này cũng không biết lúc nào trở về. Nàng nói không chừng ngày nào liền không có. Ta đến cùng với nàng gặp một lần. Đại ca đã an bài xong xuôi. Người đến nhanh lên. Tang Thiếu nhắc nhở một câu. Được. Tiểu Uy cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Ta cho người phía dưới gọi điện thoại. Chúng ta đi trước đó tìm chỗ ngồi tập hợp. Vậy cứ như thế. Nói xong, huynh đệ hai người cúp điện thoại. Tang Thiếu đứng dậy cầm lên hành lý đơn giản bao. Cấp tốc rời đi thuyền phòng. Sau một giờ, trên mặt biển, một chiếc cũ nát thuyền đánh cá đình trệ. Tang Thiếu sẽ túi hành lý ném tới trong khoang thuyền. Quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, hướng về phía lái thuyền sư phụ nói ra. Đi thôi, đông đông đông, cũ nát thuyền đánh cá khói đen bốc lên, đáp lấy bóng đêm rời đi. Sáng sớm, khu bảy trên mặt đất dựa vào phiến tiếng động mà sống súng con buôn. Tựa hồ nghe đến phong thanh gì, toàn bộ bắt đầu hướng khu chạy vọt, trong lúc nhất thời khiến cho trên mặt đất lòng người bàng hoàng. Nam Thượng Hải. Mỗ cỡ nhỏ quân dụng trong phi trường. Hứa Thành ngồi tại trong ghế xe, trải lấy bóng loáng sáng loáng tiểu lưng đầu, ngay tại loay hoay điện thoại. Ca, khu 9 làm tới người có thể dùng tốt sao? Lái xe nhàn rỗi không chuyện gì, quay đầu lại hỏi một câu. Nghe nói người này trước kia là chôn ở Tần Vũ bên người đại quỷ. Đối Tần Vũ đoàn đội bên trong cao tầng đều hiểu rất rõ. Hứa Thành lời nói bình thản nói ra, mặt đất thượng quét súng con buôn, âm thầm cũng phải tăng tốc phá án vào thành. Hắn tới, đoán chừng có thể có hiệu quả. Hai người đang lúc nói chuyện, một khung máy bay trực thăng đứng tại trên bãi đáp máy bay. Quan Kỳ Thuận cái thang đi xuống, ô tô cửa xe bắn ra. Hứa Thành cất bước xuống xe, vội vàng nghênh đón. Hướng về phía theo Quan Kỳ Nhất khối xuống tới sĩ quan đưa tay. Phiền toái, không khách khí, đây là Quan tiên sinh. Sĩ quan nhẹ giọng giới thiệu nói. Hắn sẽ giúp các người đại ân. Người tốt, Quan tiên sinh, Hứa Thành đưa tay. Người tốt, Quan Kỳ hướng hắn nhẹ gật đầu. Được, người đưa đến, nhiệm vụ của ta liền hoàn thành. Sĩ quan hướng về phía Hứa Thành nói ra. Quan tiên sinh là Cát tiên sinh ái tướng. Còn xin ngài tại Nam Thượng Hải chiếu cố a, chuyển cáo Cát tiên sinh. Nhất định chiếu cố tốt. Hứa Thành gật đầu. Hai người hàn huyên hai câu về sau. Sĩ quan một lần nữa trở về máy bay trực thăng rời đi. Mà Quan Kỳ thì là đi theo Hứa Thành nhất khối lên xe hơi. Trong xe, Quan Kỳ cũng không nói nhảm. Chỉ nói thẳng hỏi, ta cần hỗ trợ cái gì? Đêm qua. Phụ trách cừu ngụ án tổ chuyên án tổ trưởng Hồ Phi bị người đâm chết. Sau đó đặc biệt án hình sự trinh sát một chỗ Vương Sử Trường. Cũng bị thương kích cùng nhân thân uy hiếp. Hứa Thành chi tiết tự thuật nói. Trước mắt Tổng cục đã hạ lệnh bắt đầu đại quy mô bắt súng con buôn. Đồng thời muốn tại kỳ hạn bên trong phá mất cái này hai lên vụ án. Chỉ cần có thể bắt đến hành hung người, liền có thể phán quyết cửu ngũ. Bắt Diệp Tử Kiêu, Quan Kỳ trầm ngâm nửa ngày. Đột nhiên hỏi, cái kia tổ chuyên án tổ trưởng là ở đâu bị giết? Là như vậy, chấm ngoặc kép, Hứa Thành bắt đầu giới thiệu với hắn Nam Thượng Hải tình huống bên này. Buổi sáng, chừng 7 giờ rưỡi, Nam Thượng Hải bên ngoài ở khu quy hoạch trên bến tàu. Tang Thiếu ngồi tại trong khoang thuyền đổi một bộ quần áo. Đồng thời còn dùng một cái tương đối phim hoạt hình chỉ thêu mũ. Che lại mình tương đối chói mắt kiểu tóc. Ta gọi điện thoại hỏi một cái. Bên này theo buổi sáng bắt đầu liền có nhân viên cảnh sát tại nghiêm tra. Người chèo thuyền thấp, giọng nói ra, ta tìm người tặng ngươi đi. Không cần, Tang Thiếu đứng dậy, theo trong túi móc ra một xấp tiền mặt ném cho người chèo thuyền. Cầm tiêu vạt, thảo, các ngươi đi hóa đều ngồi thuyền của ta. Đưa ngươi một chuyến còn muốn tiền gì? Ai cũng không dễ dàng. Cầm đi, Tang Thiếu người này rất đặc biệt. Hắn còn nhỏ thời điểm có thể nói là bị qua tuyệt đại đa số người đều không có bị qua tội. 15, 6 tuổi thời điểm, thậm chí liền nhất kiện quần áo mới cũng không mặc qua. Có thể nói là nghèo đến nhà, nhưng hắn trên mặt đất hỗn mở về sau, lại đối tiền thứ này hoàn toàn không quan tâm. Có đôi khi rõ ràng là lấy mạng đổi lấy tiền mặt. Hắn lại có thể xin mời bên người tiểu ca môn uống rượu happy. Trong vòng một đêm toàn tiêu hết, đồng thời Tang Thiếu cái ngoại hiệu này là chính hắn cho mình lên. Hắn luôn nói, mình theo sinh ra tới liền ở vào như thế một cái lộn xộn trong xã hội. Bắt đầu liền không cha không mẹ. Chuyện này trên triệu năm khả năng đều không đụng tới một lần. Đây không phải Tang là cái gì. Hắn không tên không họ, cũng một ngày học đều không có trải qua. Đồng thời cả người nhìn xem có chút bệnh tâm thần. Nhưng có lúc nói lời, còn ti em không hiểu có chút triết học ý tứ. Hạ thuyền sau, Tang Thiếu lại đổi một bộ điện thoại, gọi một cú điện thoại. Qua một lát, điện thoại được kết nối. Một vị cô nương thanh âm vang lên. Uy, ngươi sống à nha? Ha ha, ta dùng tân thẻ cho ngươi gọi điện thoại. Làm sao ngươi biết là ta? Tang Thiếu cười hỏi, ngoại trừ ngươi. Người khác sẽ không dùng tân thẻ gọi điện thoại cho ta. Cô nương nhàn nhạt trở lại. Tang Thiếu chừng mắt nhìn mắt. Người ở chỗ nào vậy? Tại khu bên ngoài A Thảo. Khu bên ngoài lớn. Tang Thiếu theo thói quen dùng trên mặt đất trả lời một câu. Ta tại Vương thôn nhà kho kiểm tra tồn kho đâu? Thế nào? Cô nương hỏi. Hôm nay xin phép nghỉ đi. Sau một tiếng, người đi Vương thôn lão tam thực túc điếm cổng chờ ta. Con mẹ nó chứ, lão xin phép nghỉ. Người mở cho ta tiền lương a. Cô nương cũng là mãnh nhân. Miệng phun hương thơm trở lại. Ha ha, ta trước tiên đem thiếu hai ngươi há mồm tiền lương giao. Người lan, nhanh lên ngang. Tang Thiếu ném một câu. Dập máy điện thoại. 10 giờ sáng nhiều chuông. Tang Thiếu tiếp cô nương về sau, liền biến mất tại ở khu quy hoạch bên trong. Hắn người này tựa hồ trời sinh liền thích hợp làm lôi tử. Có thể ở bên cạnh hắn trường kỳ ở nữ nhân, huynh đệ của hắn một cái cũng không biết. Tiểu Uy thậm chí vì thế còn ăn dấm qua. Thảo, người liền ta đều đề phòng. Mà Tang Thiếu trả lời thì là, như vậy mọi người đều an toàn. Người sẽ không hại nữ nhân ta. Nữ nhân ta cũng sẽ không hại ngươi. Giữa trưa 11 giờ rưỡi, trong vùng khu bên ngoài đại chảo bổ bắt đầu, một chút đều sớm bị để mắt tới súng con buôn, cùng không có đi ra ngoài súng con buôn, đều ngay lập tức bị khống chế. Chỉ là một cái giờ không đến, cảnh vụ tổng cục bên này liền bắt 300-400 người, Nam Thượng Hải trong công ty. Triển Nam nhìn xem Kiêu Ca nói ra, mặt đất thượng không ít người gặp chuyện không may. Người phía dưới có chút hoảng. Kiêu Ca nhíu mày trầm tư vài giây sau, lập tức cho Xuyên Phủ Lão Miêu gọi điện thoại. Uy, có chút việc nhi cần ngươi xử lý. Kiêu Ca nói thẳng nói. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu.